Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, thứ 676 chương Tiểu Phúc hắc bưu hãn nhân sinh. Tổng cộng một khối lục mao một phân tiền, ân, cũng không biết nàng ở đâu làm một phân tiền tiền xu. Cũng từ trong túi tiền đào, sau Tiểu An Mễ giơ tiểu học cao đẳng cặp sách, nghiêm túc nháy mắt to. Ta đã đem ta tất cả tiền đô lấy ra, hiện tại nên đến phiên các ngươi. À, kia mấy chuẩn bị đánh người nam sinh, mặt cũng đã không thể nói là thanh, căn bản là tức giận đến sung gạch dưới máu quá, sắp tím bầm mờ ni, nhưng là bọn hắn còn có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn nói bọn họ trên y phục viết nhan tiên sinh tên? Chỉ là vì giáo huấn dụ An Mễ phương tiện. Kỳ thực bọn họ căn bản bất sùng bái nhan tiên sinh. Vừa nghe nói đem sở hữu tiền tiêu vặt đô lấy ra. Cấp nhan tiên sinh mua cái gì chó má quà sinh nhật. Đã nghĩ mắng chửi người. Kia đừng nói là bọn họ. Sợ rằng ngay cả bọn họ cha mẹ đều phải bị đuổi ra dạ viên. Với là một đám nguyên bản còn kiêu ngạo nam sinh. Chỉ có thể nghẹn khuất được mau hộc máu. Còn thành thành thật thật mà đem trên người tất cả tiền đô lấy ra. Bi kịch chính là, bọn họ là dạ viên tôn quý tiểu thiếu gia các. Không phải dụ An Mễ này dân nhập cư. Mặc dù vẫn chỉ là học sinh tiểu học, trên người bọn họ tiền sổ, cũng đã thập phần khả quan. Nhất là hôm nay vẫn là thứ hai. Rất nhiều người trong bao tiền trang, đô là bọn hắn này một chỉnh chu tiền tiêu vặt, tới hơn 30 cá nhân. Tiểu An Mễ một vòng đánh cướp, bất, góp vốn xuống, sách nhỏ trong bao đã trang kinh người lục vạn nhiều đồng tiền. Bình quân mỗi người sắp tới 2.000, dẫn đầu nam sinh chi nhất may mắn, hôm nay không thế nào mang tiền. Trong túi chỉ có hơn 500 khối, cùng là nhan tiên sinh, người sùng bái. Tiểu An Mễ đối nam sinh này nhưng hữu hảo, nửa điểm cũng không thấy trước lạnh lùng bộ dáng. Nàng nhiệt tâm cho hắn nghĩ kế, không quan hệ, ngươi có thể đem biểu hái xuống, ta sẽ giúp ngươi bán đi, cùng nhau thấu tiền cấp nhan tiên sinh mua lễ vật, như vậy ngươi cũng sẽ không bởi vì ít tiền, không thể đầy đủ biểu đạt ngươi đối nhan tiên sinh sùng bái tình. Cái kia nam sinh đành phải thổ huyết mà đem biểu hái xuống, phóng tới dụ An Mễ sách nhỏ trong bao. Kia khối biểu vẫn là học sinh mang đồng hồ điện tử bài từ. Thế nhưng là theo mẫu đại bài nhà thiết kế hợp tác. Rất khó mua hạn chế bản. Lúc trước chính thức bán giá là hơn 2 vạn khối. Bất quá bởi vì đã sớm bán khánh. Hiện tại nhị thủ cầu cầu giới đã sao đến mau tứ vạn. Tiểu An Mễ không biết mấy thứ này. Bất quá hôm qua vừa mới nghe nam sinh này ở trong ban khoe khoang hắn biểu. Vừa lúc nhớ kỹ, hôm nay liền đánh cướp được nhưng thuận tay. Một đám quả thực là bị cướp đoạt nam sinh đều nhanh tức chết rồi. Tiền cướp đi liền đoạt đi rồi. Này dụ An Mễ, bọn họ hôm nay không đánh không thể. Tuyệt đối không thể để cho nàng lại kiêu ngạo đi xuống. Nhưng là bọn hắn mới kiếm cớ mắng dụ An Mễ hai câu. Vừa mới xông nàng huy khởi nắm tay. Liền bị dụ An Mễ lấy, nàng ôm chứa đầy muốn cấp nhan tiên sinh mua quà sinh nhật tiền thần thánh. Sách nhỏ bao, bọn họ còn dám mắng nàng đánh nàng. Đây là đối nhan tiên sinh không tôn kính. Nàng cảm thấy như vậy rất không tốt vì lý do. Lại lần nữa đem bọn họ cấp đánh. Tiểu Mặc Hiên cảm thấy, hắn buổi trưa hôm nay ăn không ngon. Bởi vì hắn vốn là nhận được tin tức, đuổi tới cứu người. Thế nhưng hắn phát hiện mình cái gì đô không cần làm. Từ đầu vây xem đến đuôi, cười đến bụng đô đau. Nhưng là của hắn tân muội muội có lẽ là đánh người đánh cho quá phí lực khí. Sau khi trở về, đem trang cự khoản sách nhỏ bao hướng bên cạnh vừa để xuống. Chạy ra đi rửa tay nhỏ bé, liền ăn cơm ăn được nhưng thơm ni, hết chương.